Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Đầu hàng. Lúc trước cùng gặp một trận chiến, nguyên nhân điểm đáng ngờ tùng tùng, đưa tới khắp nơi điều tra. Không ít thế lực đều biết liên quan với hắn chiêu này, hắc ngục lôi cảnh, tình báo bởi vậy giòn khá là đau đầu, suy nghĩ nên thế nào mới có thể dụ dỗ Kurozumi Orochi bị lừa. Trước đây vẫn không động thủ, ngoại trừ nằm cũng không có chuyện gì bên ngoài. Chính là bởi lý do này có thể kết quả hắn phát hiện cái gì. Kurozumi Orochi trái lại nghĩ đem mình dẫn qua đi. Có thể ở cùng một nơi ngã chồng vó hai lần trình độ như thế này. Quả thực quét mới Zon nhận thức hải lâu thạch bột phấn. Chú ý tới Zon quanh người lúc ẩn lúc hiện màu trắng lân quang. Kurozumi Orochi rắn hóa khuôn mặt khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Nhưng trong ánh mắt kinh sợ có thể thấy rõ ràng hải lâu thạch là tất cả năng lực giả khắc tinh. Mặc kệ năng lực giả thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạt đến cái kia mức độ, tất cả năng lực đều sẽ biến mất lượng nhỏ hải lâu thạch bột phấn giống nhau đập đánh vào người sóng. Biển sẽ không tạo thành quá to lớn không tốt hiệu quả, nhưng nếu là tích lũy tới trình độ nhất định, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ cơ hội phản kháng bản thân liền ở vào hắc ngục lôi cảnh loại. Này lôi nghênh thả Osaka thức tỉnh bên trong không gian, nằm dày đặc sức mạnh sấm sét thời khắc không ở ăn mòn thân thể của hắn. Một khi mất đi trái cây năng lực thêm hải lâu thạch khắc chế, hậu quả kia ngẫm lại liền để hắn lạnh cả sống lưng, hỗn đản. Hắn vội vội vã vã lùi về sau. Muốn thoát ly Zon bên người nhưng đã quên. Hắn còn có một cái đầu ở Zon trong tay nắm bắt răng rác. Xương ngón tay tàn nhẫn vô tình sâu sắc đâm vào huyết nhục. Zon dùng sức một vứt, nhưng cái kia rắn loại khá dài cái cổ kéo thẳng táp. Căng thẳng Kurozumi Orochi hai chân không ngừng trên đất trượt. Bị Zon từng điểm kéo trở về, đừng chạy a. Chúng ta cố gắng tâm sự không được sao? Giòn cánh tay bắp thịt tăng vọt, thình lình phát động lục thức hàm nghĩa sinh mệnh quy hoàn đến cường hóa bắp thịt. Hắn một bên cười lạnh đem Kurozumi Orochi kéo về, một bên ưỡn ngực, ngươi xem, ta một điểm phòng ngự đều không có làm thử một chút. Nói không chắc có thể giết ta đây. Ác vâng giống như nói nhỏ ở Kurozumi Orochi bên tai vang lên. Hắn quay đầu lại liếc nhìn chính mình rơi vào Zon trong tay đầu. Cắn cắn răng hí hí. Một viên đầu đột nhiên thăm dò qua đi. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cắn về phía cái kia cái đầu cái cổ. Rõ ràng là nghĩ chàng sĩ chặt tay. Tránh thoát ràng buộc. Cát, không lên làm a. Zon nói nhường Kurozumi Orochi vui mừng không ngớt lời nói. Không tay trái bỗng nhiên đưa tay về phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đem hai cái đầu đều chộp vào trong lòng bàn tay sau đó lôi nghênh hoặc tinh. Vù, trong hư không bắn ra ong ong, giòn tay trái tay phải lên hiện ra tràn ngập hủy diệt khí tức đen tuyền hòn bi. Ở Kurozumi Orochi thịt thương nhìn kỹ, đi vào đầu rắn con mắt cùng miệng. Sau đó ầm ầm nổ tung, ào ào ào khối lớn thịt nát bay ra ở bốn phía. Nhưng ở lôi đình hiệu quả dưới, còn chưa rơi xuống đất liền bị hóa thành bột mịn, tung bay không gặp hai cái không có đầu cái cổ mềm đạp đạp rủ trên đất. Kéo ra hai cái tràn ngập tanh tưởi vết máu, 2 + 2 = 4. Còn lại 4 viên, giòn lạnh lùng nghiêm nghị vô tình ánh mắt nhìn kỹ hắn. Bỗng nhiên bước chân nhẹ chút, thân thể về phía sau tung bay đi, biến mất ở không gian tối tăm bên trong, hỗn hỗn đản. Kurozumi Orochi trong mắt sợ hãi không thôi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình năm đó là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn nếu như sớm biết hải quân có như vậy quái. Vật sinh ra. Đánh chết hắn cũng không dám phản bội Kozuki Oden khi đó Kozuki Oden. khai quốc lý luận đã chiếm được không ít người ủng hộ. Tùy tìm Roger từng ra biển, hắn biết nước Guano khiếm khuyết cái gì. Muốn mang đến thay đổi, chỉ có điều làm như vậy sẽ làm nước Guano đại tướng quân chính mình mất đi bây giờ địa vị. Vì ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, hắn mới nghĩ biện pháp liên lạc với Kaido, chế tạo thảm án diệt môn. Nhưng mà vấn đề liền xuất hiện ở này, hắn ngàn vạn lần không nên chọn Kaido làm minh hữu, lại dám động thủ cùng chính phủ khai chiến. Cái gọi là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Bây giờ không chỉ có nước Wano mình không thể không bán hai giá, trái lại bị liên lụy tiến vào hai cái giã tâm nhà cùng chính phủ trong chiến tranh. Trầm ngâm chốc lát, Kurozumi Orochi sợ hãi không ngớt kêu lên, các loại chờ một chút. Tầm mắt không có tiêu cự nhìn ngó nghiêng hai phía không gian tối tăm. Hắn cao giọng la lên, Thương Long, ta biết mình làm sai. Ta vô ý cùng hải quân khai chiến. Tin tưởng ta, ở tại bọn hắn chính thức tuyên chiến trước ta vẫn cùng chính phủ tiến hành rồi cuối cùng một nhóm giao dịch. Đối với ta mà nói căn bản không có cùng các ngươi là địch ý nghĩ. Ta chỉ là cái thương nhân. Ồ, thật sao? Giòn âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Vì lẽ đó ngươi là chuẩn bị đầu hàng. Không sai, ta không muốn chết. Dựa vào cái gì muốn ta liều mạng với ngươi mệnh? Bọn họ nhưng tự do tự tại. Đối với ta lại không chỗ tốt. Kurozumi Orochi thở phào nhẹ nhõm. John đồng ý trả lời, chứng minh chuyện này hiểu được tán gẫu. Kozuki Oden là cùng Roger từng ra biển tội phạm truy nã. Ta giết hắn các ngươi căn bản không thèm để ý đúng không? Hiện tại ta đồng ý trở thành người làm chứng, giúp các ngươi đối phó Kaido. Vì lẽ đó có thể hay không tha ta một mạng? Thú vị, John lắc mình xuất hiện ở hắn trước người. Híp mắt lại, người nhất định phải phản bội Kaido. Người nên rất sợ sệt hắn mới đúng. Thật muốn đánh lên, người không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của người không phải. Sao? Kurumi Orochi bốn cái đầu núp ở cái cổ xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn sâu lâu mạnh nhất thần thoại lần trước bị ngươi chung kết, tự đoạn một tay mới chạy về. Vẫn không có lấy trả thù. Đã sớm nhường hắn trên đời trong mắt người thanh danh quét rác biển rộng quy củ chính là như vậy. Ai mạnh ai có lý, nói không sai. Mảnh này biển rộng thực lực vi tôn. Không có thực lực, lại cao thượng lý nghĩ cũng đúng lâu đài trên không. Không thiết thực, John yên lặng gật đầu. Nói rằng, nói một chút người chuẩn bị làm thế nào đi. Nhưng ta đánh giá một hồi ngươi giá trị lợi dụng, nếu như không đạt tới giết ngươi có thể mang cho chúng ta trình độ, ha ha. Tất cả đều không nói bên trong. Kurozumi Orochi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, rõ ràng là như vậy. Kaido tinh nhuệ nhất một nhóm quân lính hiện tại liền đóng quân ở nước Wano Tây Hải bờ. Bọn họ tất cả đều là cải tạo phi thường triệt để, cải tạo người. Trên người chuyên chở vũ khí một người sánh được một chiếc quân hạm. Đối với các ngươi hải quân uy hiếp to lớn, ta biết bọn họ ở đâu. Ta có thể tự mình động thủ tiêu diệt bọn họ, Kaido bộ đội bí mật sao? John yên lặng gật đầu. Không sai, nhưng còn chưa đủ. Đáng ghét, tham lam gia hỏa. Kurozumi Orochi trong lòng âm thầm chửi bậy, trên mặt cũng không dám do dự. Còn có Oreko, hắn ở chính mình cư trú dinh thự đào cái phòng dưới đất, giấu không ít đồ vật hắn cho rằng ta không biết. Trên thực tế Hoa Chi Đô phát sinh lớn chuyện nhỏ căn bản không gạt được ta cơ sở ngầm. Ta có thể giúp ngươi tìm tới, mặt khác Kaido xưởng công binh cũng là các ngươi có thể phái người tới đón thu, không cần lại dùng tiền mua. Chính phủ thế giới các lão gia nên rất tình nguyện tiết kiệm được một nhóm quân phí, làm chính phủ to lớn nhất vũ khí cung cấp thương. Kurumi Orochi phi thường rõ ràng năm trước chính phủ mỗi cái quý muốn ở hắn này xài bao nhiêu tiền. So với trước hai cái, đây mới là hắn trong lòng chân chính thể đánh bạc, nhưng mà John như cũ lắc đầu, nói cho cùng. Ngươi vẫn là không dám đứng ra đúng không? Nhìn Kurozumi Orochi ánh mắt nghi hoặc, John cười lạnh nói, tất cả đều là ở đánh gần cầu. Chính mình ẩn giấu hậu trường không bằng chúng ta nghĩ một biện pháp dụ dỗ Oreko hoặc là Kaido. Trực tiếp giết chết bọn họ. Từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, sau đó bọn họ nhất định sẽ đánh chết ta. Kurozumi Orochi dùng mình một cái, há há mồm muốn cự tuyệt. Nhưng ở John lạnh lẽo nhìn kỹ, lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã biến thành như vậy, có thể. Chỉ muốn các ngươi bảo đảm ta sinh mệnh an toàn, ta có thể phối hợp, nói dối. Bỗng nhiên, John quát to một tiếng, chạy nhanh điện quang phun ra mà lên, đem thế giới thắp sáng, ta xuất hiện ở nước Wano tin tức ngươi lấy cái gì đi ẩn giấu cái kia hay. Tên này, biết rõ không làm được đến mức này nhưng gật đầu đáp ứng. Trên thực tế ngươi như cũ mang trong lòng may mắn. Nghĩ nếu là có cơ hội, không bằng trả đũa, phối hợp bọn họ giết ta, đúng không? Kurozumi Orochi con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên cứng ở tại chỗ, hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Hải tặc chi hải quân lôi thần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.